Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, phần 449, Liễu Tịch tiếp nhận giấy vàng, Chu Sa cùng Linh Bút, lập tức động thủ ở giấy vàng thượng viết xuống sinh thần bát tự. Sau đó cắn chót lưỡi phun ra một giọt màu tím máu ở giấy vàng thượng. Kia lấy máu dịch giống như có sinh mệnh lực giống nhau. Nhanh chóng mà lại đều đều thấm vào chỉnh trương giấy vàng. Làm giấy vàng nhan sắc trở nên một chút đỏ lên. Nàng buông bút, ngón tay linh hoạt giống như tung bay con bướm. Bắt đầu gấp khởi nhiễm huyết giấy vàng. Chỉ chốc lát sau, một cái ngón tay lớn nhỏ người giấy liền xuất hiện ở tay nàng trong lòng. Liễu Tịch tâm niệm vừa động, chớp chớp mắt, trong tay tiểu người giấy mở mắt ra, cũng chớp chớp mắt, nàng hơi hơi mỉm cười, người giấy cũng đi theo hơi hơi mỉm cười, các ngươi hai cái cũng giúp một chút, ta lo lắng vạn nhất ta linh lực đột nhiên ra vấn đề, vô pháp chống đỡ con rối tồn tục. Liễu Tịch lại đối Thu Trường Sinh cùng Mặc Duẫn nói. Mặc Duẫn nghe vậy, không tình nguyện đã đi tới, dơ lên mập mạp thịt chảo. Một giọt màu đỏ tươi máu từ nó móng vuốt thịt lót hạ nhỏ giọt đến người giấy trên người. Thu Trường Sinh bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, hướng tới người giấy thổi một hơi. Tiểu người giấy tức khắc từ Liễu Tịch trong tay nhảy xuống tới, rơi xuống đất sau đón gió liền trướng. Một lát sau liền biến thành một cái khác Liễu Tịch. Dung mạo giống nhau như đúc, dáng người giống nhau như đúc, ngay cả ánh mắt cùng khí tức đều giống nhau như đúc. Liễu Tịch cẩn thận đánh giá cái này phân thân liếc mắt một cái, phát hiện không có bất luận cái gì sơ hở. Tâm niệm vừa động, phân thân liền tự động đi trở về phòng, đóng lại cửa phòng. Đi thôi, còn có cái gì yêu cầu chuẩn bị sao? Thu Trường Sinh đứng dậy, hỏi. Liễu Tịch nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không có gì yêu cầu chuẩn bị. Mặc Duẫn ngươi đâu? Mặc Duẫn, ngoặc kép, ta mẹ nó hiện tại là một con mèo, yêu cầu chuẩn bị cái gì? Miêu lương sao? Nếu đều không có chuẩn bị, hai người một miêu trực tiếp ra cửa, đánh xe trực tiếp rời đi độc thân chung cư. Ba ngày sau, ở Vân Quý bên cạnh một cái trấn nhỏ vùng ngoại thành ngoại, Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch còn có Mặc Duẫn đang ở bỏ mạng bôn đào. Rồi sau đó mặt, một đám người cũng đang liều mạng đuổi theo. Lúc này đã là đêm khuya, chung quanh đen nhánh một mảnh, duỗi tay không thấy năm ngón tay, chạy trốn cùng truy đuổi hai phương nhân mã lại tựa hồ căn bản không chịu tầm nhìn hạn chế. Giây lát gian liền đuổi tới một cái rừng cây nhỏ chỗ. Lúc này Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch đã biến thành Đường Hoàng cùng Hàn Tự Dung mạo. Mặc Duẫn nhưng thật ra không có biến, vẫn là một con hắc bạch tiểu miêu bộ dáng. Trên thực tế nó tưởng biến cũng biến không được, yêu tu không đến cửu giai, vô pháp hóa hình. Chỉ ở hai người mặt sau còn lại là Lãnh Thiếu Ninh cùng Tiểu Quỳnh cầm đầu dị năng tổ thành viên. Hai bên đã ngươi truy ta chạy thoát ba ngày ba đêm, trung gian giao thủ mấy lần. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trên người đều mang theo thương, lại trước sau vô pháp thoát đi dị năng tổ đuổi bắt. Nhìn đến Lãnh Thiếu Ninh, đám người như giòi trong xương giống nhau đuổi theo lại đây. Thu Trường Sinh ngừng lại, đôi tay giơ lên hừng hực ngọn lửa. Ngọn lửa phẳng phất hai cái phun hỏa ống giống nhau phun ra ở chung quanh cây cối thượng. Nháy mắt bậc lửa khắp rừng cây nhỏ, nhưng mà thiêu đốt rừng cây nhỏ lại không có thể ngăn trở truy binh bước chân. Chỉ thấy Tiếu Quỳnh khẽ kêu một tiếng, đôi tay thành chảo. Rừng cây nhỏ ngọn lửa như nước giống nhau dũng mãnh vào nàng hai tay tâm, theo sau biến mất không thấy. Lãnh Thiếu Ninh cuốn lên một trận kình phong, lưỡi dao gió che trời lấp đất bắn về phía Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Liễu Tịch giơ tay lên, đại địa chấn động, một đạo tường đất trống rỗng dâng lên, chặn đầy trời lưỡi dao gió. Tường đất thừa nhận rồi, vô số lưỡi dao gió đập, cũng hóa thành một bãi toái trần ngã xuống trên mặt đất. Mặt khác dị năng tổ thành viên vây quanh đi lên, đem hai người vây quanh lên, khóa cứng hai người sở hữu chạy trốn lộ tuyến. Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch kịch liệt thở hổn hển, lẫn nhau lưng tựa lưng, ánh mắt hung ác trừng mắt Lãnh Thiếu Ninh. Lãnh Thiếu Ninh chậm rãi đã đi tới, lãnh ngạnh nói: "Đường Hoàng, Hàn Tự, các ngươi đã chạy không được, thúc thủ chịu trói đi." Thu Trường Sinh cười lạnh nói: "Thúc thủ chịu trói, Lãnh Thiếu Ninh ngươi là đang nói cười sao? Chúng ta từ bỏ chống cự ngươi sẽ tha chúng ta sao?" Tiếu Quỳnh phẫn nộ mắng: "Nằm mơ, các ngươi giết chúng ta 10 cái huynh đệ, cần thiết nợ máu trả bằng máu." Thu Trường Sinh nhún vai, chiều Lãnh Thiếu Ninh cười nói: "Ngươi nghe được, chúng ta chống cự là chết, không chống cự cũng là chết, tả hữu đều là một cái chết, kia còn không bằng sát một cái đủ, sát hai cái kiếm lời, muốn giết ta Đường Hoàng, mệnh ngạch liền tới lấy đi." Lãnh Thiếu Ninh không có lại để ý tới Thu Trường Sinh, quay đầu nhìn về phía Hàn Tự, vẫn như cũ lãnh ngạnh hỏi: "Ngươi đâu Hàn Tự, ngươi thúc thủ chịu trói nói, ta có thể bảo đảm ngươi bất tử." Liễu Tịch nghe vậy, ánh mắt hơi hơi trượt lóe, cười nói: "Nga, kia không biết ta từ bỏ chống cự sau, các ngươi sẽ như thế nào đối ta?" Lãnh Thiếu Ninh âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi giết chúng ta hai người, trọng thương 5 cái, chờ đợi ngươi sẽ là chung thân giam cầm ở ni." Liễu Tịch ha một tiếng, bật cười: "Thật đúng là so chết hảo một chút đâu." Lãnh Thiếu Ninh: "Chúng ta lại không trêu chọc các ngươi dị năng tổ, vẫn luôn là các ngươi đuổi theo chúng ta giáp, chúng ta bị bắt phản kháng, đã chết người cũng quái ở trên đầu chúng ta." Lãnh Thiếu Ninh trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, lãnh ngạnh nói: "Các ngươi phạm vào pháp, chúng ta phải bắt, chống lại lệnh bắt thêm tập cảnh giết người. Hiện tại các ngươi đã không có đường rút lui." Thu Trường Sinh cười to nói: "Nói rất đúng, nếu ngươi cũng biết chúng ta không có đường rút lui, vậy đến đây đi. Bất quá Lãnh Thiếu Ninh, giết chết chúng ta yêu cầu trả giá đại giới, ngươi gánh vác khởi sao?" Lãnh Thiếu Ninh không có trả lời, chậm rãi nâng lên tay, vô số lưỡi dao gió trồng rỗng bắn về phía hai người. Người của hắn cũng kẹt ở lưỡi dao gió bên trong, mũi tên giống nhau nhằm phía Thu Trường Sinh. Liễu Tịch vội vàng thi triển thổ tường thuật, đại địa ra bị nẻ, một đạo tường đất nhanh chóng nhấc lên, chặn lại đại bộ phận lưỡi dao gió. Nhưng mà lưỡi dao gió che trời lấp đất, dư lại lưỡi dao gió xuyên thấu qua tường đất, dễ dàng ở hai người trên người cắt ra vài đạo miệng vết thương. Phiền toái nhất chính là Lãnh Thiếu Ninh đã vọt tới hai người trước mặt, hai tay cánh tay bao vây lấy vô hình lưỡi dao gió, một tả một hữu chèm về phía hai người. Thu Trường Sinh giống giận, cả người bốc cháy lên ngọn lửa, hừng hực ngọn lửa thổi quét hướng vọt tới Lãnh Thiếu Ninh. Lãnh Thiếu Ninh mượn dùng phong tốc độ nhanh nhẹn né tránh ngọn lửa, thân hình vòng sau, trên tay lưỡi dao gió ở hai người đùi cùng phía sau lưng thượng từng người cắt một đao. Theo sau, hắn lại một lần về tới nguyên địa money. Nếu không phải Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trên người tăng thêm mấy đạo mới mẻ vết thương, Lãnh Thiếu Ninh phảng phất căn bản không có động thủ giống nhau. Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch trên người máu tươi trường lưu, làm ướt dưới chân mặt đất, trên chân có như vậy nghiêm trọng thương thế, lại bị chặt chẽ vây quanh, hai người đã không chỗ nhưng chạy thoát, Ngươi suy nghĩ nhiều, muốn giết các ngươi, ta một người là đủ rồi. Các ngươi muốn làm vây tú chi đấu, kéo những người khác đệm lưng. Điểm này làm không được, Lãnh Thiếu Ninh nhàn nhạt nói. Lại cho các ngươi một lần cơ hội thúc thủ chịu trói. Cùng ta trở về tiếp thu pháp luật chế tài, Thu Trường Sinh cười ha ha. Ngươi nằm mơ, Lãnh Thiếu Ninh lắc lắc đầu. Tính toán lại nói điểm cái gì? Tiếu Quỳnh lập tức nói. Lãnh tổ trưởng, còn cùng này hai cái đầy tay huyết tinh ác đồ nói như vậy nhiều làm cái gì? Ta phải vì các huynh đệ báo thù. Tiếu Quỳnh nói xong, không đợi Lãnh Thiếu Ninh đáp lại. Đôi tay giương lên, một đạo thô to ngọn lửa cự mũi tên liền từ nàng trong tay bắn ra. Thu Trường Sinh cùng Liệu Tịch tựa hồ đối nàng ngọn lửa cự mũi tên thập phần kiêng kỵ. Liệu Tịch chăm vội trung triệu hồi ra một đạo tường đất. Tường đất còn không có thành hình đã bị ngọn lửa cự mũi tên bắn thủng. Mắt thấy ngọn lửa cự mũi tên phóng tới, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh một tả một hữu phân biệt nhảy khai. Ầm vang một tiếng, ngọn lửa cự mũi tên bắn ở hai người lúc trước đứng thẳng chỗ đột nhiên nổ mạnh. Sóng xung kích đem tránh thoát hai người tạc bay lên. Mọi người không nên động thủ, bảo vệ tốt chính mình vị trí, đừng cho bọn họ sấn loạn đào tẩu. Lãnh Thiếu Ninh thấy những người khác muốn động thủ, vội vàng mệnh lệnh nói. Chính hắn tắc phi thân dựng lên, đuổi theo Liệu Tịch mà đi. Cùng lúc đó, Tiêu Quỳnh cũng nhằm phía Thu Trường Sinh. Liệu Tịch biết chính mình so ra kém phong hệ dị năng Lãnh Thiếu Ninh nhanh nhẹn linh hoạt, rơi xuống đất sau vội vàng thi triển dị năng cấp chính mình trên người trồng lên một tầng thật dày bùn đất áo giáp. Quả nhiên ngay sau đó trên người nàng bùn đất phi dương, đã chịu vô số lưỡi dao gió tập kích. Liễu Tịch một bên cấp chính mình bổ sung bùn đất áo giáp, một bên thi triển mà hạm thuật cùng mà thứ thuật công kích Lãnh Thiếu Ninh. Nhưng mà thổ hệ dị năng phòng thủ năng lực cường đại, nhưng vô luận là mà hãm thuật vẫn là mà thứ thuật đều không gây thương tổn thân hình, linh hoạt nhanh chóng. Lãnh Thiếu Ninh bị Lãnh Thiếu Ninh vây quanh một trận mãnh đánh, bất chi bất giác trên người nàng bùn đất áo giáp đã nhuộm thành màu đỏ. Bên kia Thu Trường Sinh cùng Tiếu Quỳnh chiến đấu cũng không lạc quan. Tuy rằng hai người cùng là hỏa hệ dị năng giả, nhưng Thu Trường Sinh trên người mang theo nghiêm trọng thương, mấy ngày nay lại vẫn luôn không chiếm được chút nào nghỉ ngơi. Đã sớm mỏi mệt bất kham môn sơ, trái lại Tiếu Quỳnh vô luận thân thể vẫn là tinh thần đều bảo trì ở đỉnh trạng thái, bên này giảm bên kia tăng dưới, Thu Trường Sinh bị đánh không hề đánh trả chi lực. Ở xa hơn chỗ trong bóng tối, một nam một nữ giấu ở trong bóng tối, lặng lẽ chú ý trận chiến đấu này. Kim Nguyệt, chúng ta còn không ra tay sao? Bọn họ hai cái hẳn là kiên trì không được, lại không ra tay liền chậm mà ni. Nữ nhân nhìn đến Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch trạng thái, nhịn không được nói, này một nam một nữ đúng là 12 tháng trên danh nghĩa thủ lãnh Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc. Lần này hai người phụng mệnh tiến đến khảo sát Đường Hoàng cùng Hàn Tự, chuẩn bị hấp thu Đường Hoàng cùng Hàn Tự gia nhập 12 tháng. Kim Nguyệt trên mặt thần sắc hờ hững, nhìn không tới bất luận cái gì một tia biểu tình, chỉ là nhàn nhạt nhìn chăm chú vào nơi xa chiến đấu. Trăng Bạc thấy hắn chậm chạp không nói lời nào, nhịn không được đẩy đẩy hắn. Kim Nguyệt nghiêng đầu nhìn nàng một cái, hờ hững trên mặt cuối cùng lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ. Thấp giọng nói, nhìn nhìn lại, ta tổng cảm thấy có chút cổ quái. Rồi lại nói không nên lời, nơi nào cổ quái. Chúng ta vẫn luôn theo ba ngày ba đêm. Mắt thấy bọn họ hai cái bị dị năng tổ đuổi giết đào vong, mấy lần hiểm tử hoàn sinh. Bất quá này đã là bọn họ cực hạn, lại không ra tay, bọn họ thật sự sẽ chết. Trăng bạc bĩu môi, có chút không vui nói. Kim Nguyệt trên mặt vẫn như cũ có chút do dự. Ta cảm thấy, vẫn là nhìn nhìn lại, còn xem, lại xem đi xuống bọn họ chết chắc rồi. Ta nhưng không nghĩ trở về lúc sau, đối với Hôi Nguyệt nói. Thực xin lỗi, chúng ta nhìn Đường Hoàng cùng Hàn Tự bị dị năng tổ đánh chết. Trăng Bạc đứng dậy, không cao hứng nói, ngươi chậm rãi xem đi, ta đi trước cứu bọn họ. Nói xong, cũng không đợi Kim Nguyệt nói chuyện, thân hình hư không tiêu thất tại chỗ. Kim Nguyệt, từ từ. Kim Nguyệt không tiếng động thở dài một tiếng, đôi tay nhất chiêu, phía sau đột nhiên dâng lên một mảnh dày đặc kim loại phiến. Chương 626, ngươi lừa ta gạt. Dày đặc kim loại phiến mỗi một khối đều là chuyên môn chế tác, tạo hình giống như cổ đại tiền đồng, không chỉ có tài chất cứng rắn khinh bạc, lưỡi dao càng là sắc nhọn vô cùng. Kim loại phiến giống như dày đặc cong vò vẽ, ở trong đêm đen phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Nếu lướt qua Trăng Bạc thân hình, trước một bước công kích hướng vây quanh Thu Trường Sinh cùng Liệu Tịch đám kia dị năng tổ thành viên, này đó hình tròn kim loại phiến góc độ quỷ dị, ở không trung không ngừng biến ảo vị trí. Từ lệnh người khó có thể phòng bị địa phương khởi xướng công kích. Mỗi một cái dị năng tổ thành viên đều gặp đến mấy chục cái hình tròn kim loại phiến công kích. Trở tay không kịp dưới, không khỏi mỗi người đều trúng chiêu bị thương. Nghiêm mật vòng vây tức khắc tuyên cáo tán loạn. Dị năng tổ thành viên đại loạn, vài người đương trường ngã xuống đất. Những người khác tắc lại kinh lại khủng phòng bị không trung loạn vũ hình tròn kim loại phiến. Mắt thấy thủ hạ mọi người bị thương, Lãnh Thiếu Ninh hừ lạnh một tiếng, bất chấp tiếp tục công kích Liễu Tịch, thân hình như gió nhằm phía không trung kim loại phiến. Trăng Bạc thân hình chợt lóe xuất hiện ở Tiếu Quỳnh trước mặt, trong tay câu hồn quái nhận như độc miệng phun tin thứ hướng Tiếu Quỳnh hai mắt. Tiếu Quỳnh gầm lên, không thể không tạm lui né tránh chí mạng lưỡi đao, há mồm phun ra một đoàn ngọn lửa đánh úp về phía Trăng Bạc. Nhưng mà lúc này Trăng Bạc thân hình đã sớm biến mất, xuất hiện ở Thu Trường Sinh bên người, lôi kéo hắn tay lại lần nữa chợt lóe, lại xuất hiện ở Liễu Tịch bên người. Đừng nghĩ trốn, Tiếu Quỳnh la lên một tiếng, nhằm phía ba người, keng keng keng, một trận thanh thúy kim loại tiếng đánh vang lên, giống như dưới mái hiên bị gió thổi qua chuông gió, làm nhân tâm tình mặc danh thoải mái thanh tân lên. Nhưng mà Tiếu Quỳnh lại là sắc mặt biến đổi, nhìn đến phía trước xuất hiện vô số tinh tinh điểm điểm, không chút nghĩ ngợi rơi xuống đất quay cuồng. Tránh ở một viên đại thụ mặt sau, kim loại phiến kẹp sắc bén tiếng xé gió đi theo tới. Nháy mắt liền đem Tiếu Quỳnh ẩn thân đại thụ thân cây cắt thành vô số vụn gỗ. Tán cây ầm ầm ngã xuống, mà Tiếu Quỳnh thân hình sớm đã biến mất. Trăng Bạc một tay lôi kéo Thu Trường Sinh, một tay lôi kéo Liễu Tịch, thi triển di hình đổi ảnh dị năng, nhanh chóng biến mất ở trong bóng tối, chỉ để lại Kim Nguyệt một mình cản phía sau. Lãnh Thiếu Ninh muốn đuổi theo đi, đầy trời kim loại mảnh nhỏ lại như ong đàn ở trong trời đêm xoay quanh, bạo vũ lê hoa bắn về phía sở hữu dị năng giả. Hừ, ngoặc kép, hết chương.